Quyền khuynh nhất thế, chương 28, xe chỉ luồn kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duệ đứng ở phía sau của Âu Văn Hải cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, dù sao cái này rốt cũng coi như là sau khi mình sống lại, lần đầu tiên chân chính bước vào quan trường tiểu lục. Âu Văn Hải bỗng nhiên dùng âm thanh trầm thấp nói. Người khác đều nói khu Đông Phong này bị cán bộ bản địa Mộc Dương kinh doanh thành bền chắc như thép, nước không tiến vào được. Lục Duệ trong lòng khẽ động, rõ ràng Âu Văn Hải đây là nhìn ra trong đảng ủy, chính phủ khu Đông Phong phần lớn mọi người là nhất thể đồng tâm, trong lòng có chút lo lắng. Khu trưởng, Lục Duệ cũng không dám nói mình rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ là rất bình tĩnh nói. Có người nói, Điền Mẫn Chính bí thư của Hương Duyên Giang, là Lý Hiếu Đức đề bạt lên, hình như tại khu Đông Phong chúng ta cán bộ như vậy còn có rất nhiều. Hơn nữa, lần này, bởi vì vụ án của Lý Hiếu Đức rất nhiều phòng ban chính phủ đều trống không ít vị trí. Âu Văn Hải nghe thế, lông mi hơi nhíu tựa như rõ ràng cái gì. Vừa rồi lời của Lục Duệ tuy nhiên không có nói rõ thế nhưng cung cấp cho Âu Văn Hải một ý nghĩ, Lý Hiếu Đức ngã xuống rồi, không chỉ liên lụy một nhóm người còn để không ra một vị trí quan trọng, những chức vụ này nếu như lợi dụng hẳn là có thể hấp dẫn một nhóm người. Còn nữa, người giống như Điền Mẫn Chính cùng Hà Đông Tiến vốn dĩ đi theo Lý Hiếu Đức tuy rằng cũng thuộc về cán bộ khu Đông Phong, thế nhưng cũng là một đám người thế đơn lực nhỏ, nếu như mình có thể nắm giữ bọn họ ở trong tay, như vậy lực lượng sẽ không bạc nhược như trước nữa. Âu Văn Hải rất rõ ràng, Lục Duệ vào lúc này nói ra việc này, đương nhiên là vì nhắc nhở mình. Trầm ngâm một lúc sau, Âu Văn Hải không nhịn được nở nụ cười. Cậu ra về gọi điện thoại cho Điền Bí Thư, buổi tối tôi mời lãnh đạo cũ ăn. Lãnh đạo anh Minh, Lục Duệ vừa nịnh nọt vừa cười nói. Vậy họp công tác của ngày hôm nay? Khen tặng người thì người thích nghe, Âu Văn Hải tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe Lục Duệ nói, cười nói. Đi đương nhiên là phải đi, chỉ bất quá, tôi chỉ mang cái lỗ tai, không mang theo cái miệng đi. Lục Duệ gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng ý của Âu Văn Hải, cái này gọi là. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, lúc này Âu Văn Hải đặt chân chưa ổn, quả thật không thích hợp gây xung đột cùng những người khác, bất quá ông cũng có một ưu điểm, hắn là người đứng đầu chính phủ, hoàn toàn có thể lấy không quen tình huống làm lý do, đem một vài sự tình gác lại, cái này có lẽ là biện pháp tốt nhất hiện tại. Mặc dù là bí thư đảng ủy khu Đông Phong Vũ Sĩ Ngân cũng không có biện pháp nghi vấn quyết định của Âu Văn Hải, dù sao công tác chính phủ là do khu trưởng chủ đạo, ông ta làm như vậy không gì đáng trách. Vinh nhục một đời, Lục Duệ cũng không còn là đứa ngốc, hắn tự nhiên biết tiền đồ của mình đã liên hệ cùng một chỗ cùng tiền đồ của Âu Văn Hải, nước của cái khu Đông Phong này thậm chí thành phố Mộc Dương rất sâu, tồn tại đủ loại đoàn thể, phe phái, một bước không cẩn thận, rất có khả năng bị người lôi xuống ngựa, dù cho Âu Văn Hải có Hàn Định Bang ở sau làm người hậu thuẫn, đến lúc đó cũng rất có khả năng xám xịt điều nhiệm. Mà con đường làm quan của Lục Duệ trên cơ bản cũng đi tới hạn. Vì tương lai của mình, Lục Duệ tuyệt đối không thể khiến cho loại chuyện này phát sinh. Tôi là dấu ba chấm xinh đẹp, không ai thấy tôi không ai thấy tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bí thư khu ủy, đại khu trưởng Âu Văn Hải, phân công quản lý toàn bộ kinh tế và phát triển xã hội khu, cải cách cùng với biên chế, giám sát công tác thẩm kế. Chủ trì công tác toàn diện chính phủ khu, thường vụ phó khu trưởng Trần Quốc Dân, hiệp trợ khu trưởng chủ trì công tác hàng ngày chính phủ khu. Hiệp trợ khu trưởng phân công quản lý kinh tế và phát triển xã hội, công tác phương diện cải cách. Hiệp trợ khu trưởng phân công quản lý công tác có quan hệ khác. Thường ủy phó khu trưởng Chiêm Hải Yến, phân công quản lý công nghiệp và xây dựng khu công nghiệp, công tác giao thông. Phân công quản lý công tác hợp tác kinh tế kỹ thuật. Đây là ba thường ủy khu Đông Phong có tư cách xuất hiện tại họp công tác khu trưởng, người còn lại là phó khu trưởng có chức không có quyền, sẽ là phó khu trưởng không vào thường ủy. Lục Duệ cẩn thận quan sát những lãnh đạo này, hắn nhìn ra được Trần Quốc Dân và Chiêm Hải Yến đều là cái loại người cẩn thận hành sự, lần này cũng là vừa rồi bị điều chỉnh khu ủy thường ủy, vốn dĩ hai vị phó khu trưởng đều đứng giữa Lý Hiếu Đức, bọn họ bất quá là kết quả cân đối khắp nơi mà thôi. Bất quá Lục Duệ nhìn ra rất rõ ràng, thường vụ phó khu trưởng Trần Quốc Dân tựa như đối với Âu Văn Hải đến cũng không có ý kiến, biểu tình trên mặt từ đầu đến cuối đều âm trầm, hình như ai thiếu nợ ông ta vậy. Tại lúc nói chuyện nhiều lần nhắc tới vấn đề biến động nhân sự. Cũng may Âu Văn Hải dưới nhắc nhở của Lục Duệ đã sớm nghĩ tới lý do thoái thác, trực tiếp biểu thị mình vừa tiền nhiệm, rất nhiều chuyện đều chưa có rõ, về vấn đề điều chỉnh cán bộ, nên để mấy ngày sau, đợi thương nghị với bí thư rồi nói. Trần Quốc Dân thấy thế cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nghe theo ý kiến của Âu Văn Hải, tạm thời gác lại chuyện điều chỉnh nhân sự của chính phủ. Bởi vì là thứ sáu, lúc họp công tác kết thúc cũng sắp ra về, Lục Duệ gọi một cú điện thoại cho Điền Mẫn Chính, hẹn giờ ăn cơm cùng Âu Văn Hải, khiến cho Lý Chí Cường lái xe đến đây đi đón Âu Văn Hải, hắn liền xoay người quay về phòng làm việc vừa lúc gặp mặt với Hà Đông Tiến. Hà chủ nhiệm, đây là muốn tan tầm hả? Lục Duệ mở miệng cười nói. À, cái này không phải Lục thư ký sao? Sao, còn chưa về hả? Tôi thấy khu trưởng đi rồi. Hà Đông Tiến cười tủm tỉm nói. Lục Duệ gật đầu, nhàn nhạt nói. Còn có chút việc chưa xong, được rồi, tài xế của Âu khu trưởng đã định ra chưa? Hà Đông Tiến cười, coi kìa khu trưởng bảo cậu chọn, như vậy đi, buổi sáng ngày mai, cậu tới phòng làm việc nhìn một cái, tôi đem tư liệu của bọn họ cho cậu xem, thế nào? Nói xong, gã như là nhớ tới chuyện gì từ trong cặp của mình lấy ra một chìa khóa nói. Đây là chìa khóa nhà ở của cậu, ngày mai tôi an bài người đi xem nhà ở với cậu. Lục Duệ không tiếp sâu chìa khóa, hắn không phải đứa ngốc, mình bất quá chỉ là một thư ký cấp phó khoa, đi làm ngày đầu tiên lấy nhà ở quả thật có chút không thể nào nói nổi, cười cười nói. Hà chủ nhiệm, tôi nghe nói nhà ở cán bộ trong khu của chúng ta còn rất khẩn trương, ngài cái này không phải khiến cho tôi bị Âu khu trưởng phê bình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đông Tiến cũng sửng sốt không ngờ rằng tiểu tử tuổi còn trẻ này còn biết suy nghĩ như thế, phải biết rằng đây chính là nhà ở ba phòng, đổi thành thanh niên bình thường vừa tham gia công tác có thể giải quyết vấn đề nhà ở, đó chính là đại sự khó lường, thế nhưng tiểu tử tên là Lục Duệ kia không chỉ không hề động tâm, ngược lại còn lùi một bước. Cười gượng một tiếng, Hà Đông Tiến nói. Đây là nhà ở trong khu phân cho tôi, nhà tôi ở ngay gần đây, nên cũng không ở, nhìn Lục Duệ một chút, gã lại nói tiếp. Nghe buổi trưa cậu nói nhà của cậu là ở Hương Duyên Giang, xa như vậy đi làm không tiện, cậu đi qua ở đi, sớm dàn xếp rồi, cũng có thể phục vụ cho khu trưởng tốt hơn. Lục Duệ ánh mắt xoay động, đưa tay lấy điện thoại ra gọi cho Lý Chí Cường, há mồm nói. Cường tử, đem điện thoại cho Âu khu trưởng. Cách chương.